ta ở lãnh cung trồng trọt. Chương 6, 6, mang theo hoàng thượng trộm đồ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đông Cảnh còn chưa phản ứng lại cái gì gọi là có được đồ vật của hoàng thượng, liền bị phó cổ căng một phen kéo lấy cánh tay, đi ra khỏi Tương Hàn Cung. Đây là lần đầu tiên ra khỏi Tương Hàn Cung từ lúc cậu xuyên qua đến giờ. Phó cổ căng nhìn trước mắt thấy cái hẻm thật dài, trong lúc nhất thời không biết nên đi bên nào. Tương Hàn Cung là ở phía tây. Hắn ra cửa cung bên phải đó là cung hẻm cuối. Hướng bên trái đi, phía trước lại có vài đạo lối rẽ. Phó cổ căng vẫn chưa từ chỗ tiểu tinh linh nhìn toàn bộ bố cục hoàng cung cục đồ này. Lập tức có chút sửng sốt. Phương Đông Cảnh thấy phó cổ căng nửa ngày bất động, liền hiểu ra, vì thế trở tay giữ chặt phó cổ căng, cùng cậu 10 ngón tay đan vào nhau, mang theo cậu đi hướng bên trái hẻm cung. Thấy Phương Đông Cảnh quang minh chính đại đi ở trong cung hẻm, phó cổ căng trong lòng hoảng hốt, nắm tay quơ quơ, ý bảo Phương Đông Cảnh dừng lại. Phương Đông Cảnh khó hiểu mà quay đầu lại nhìn thoáng qua phó cổ căng. Tựa hồ còn chưa phản ứng lại bọn họ đứng lại làm gì. Phó cổ căng thấp giọng nói, chớ có nghênh ngang như thế. Chúng ta là đi ngự thiện phòng trộm đồ vật a, muốn lặng lẽ tới. Phương Đông Cảnh một trận buồn cười, cũng đè thấp thanh âm, nói, không phải nói có được đồ vật của bệ hạ sao? Sao lại nói là trộm được? Hắn là hoàng thượng, toàn bộ ngự thiện phòng đều là của hắn. Đâu ra một từ trộm này? Phó cổ căng nhìn nhìn mọi nơi, đem Phương Đông Cảnh túm đến một góc tối trong tường, nói, không hỏi trước chính là trộm, quá ngượng ngùng, bệ hạ khấu trừ tiền ta, ta cũng không thể gặp mặt hắn, không thể nói với hắn chứ đừng nói là hắn đồng ý cho, chỉ có thể trộm. Ta nói cho ngươi à, chúng ta không thể nghênh ngang như thế. Ngươi tuy là ngự tiền thị vệ, ngày thường cùng bệ hạ quan hệ hẳn là tốt hơn. Nhưng ta không giống ngươi a, bệ hạ chính là chán ghét ta. Phương Đông Cảnh muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói không chán ghét cậu. Môi mấp mấy cuối cùng vẫn là không nói ra. Ngươi võ công cao cường, có thể giúp ta đến ngự thiện phòng. Chúng ta chính là trộm một ít là được rồi. Bất quá, chuyện này có điểm quá mức làm phiền ngươi. Ta thiếu ngươi rất nhiều ân tình, còn không biết trả ngươi như thế. Ngươi, có muốn ta vì ngươi làm cái gì? Ta không xu dính túi, hứa không được vật quý giá. Nhưng chỉ cần ngươi nói, chuyện gì ta cũng đều giúp ngươi làm. Phó cổ căng rốt cuộc vẫn là hơi xấu hổ. Cảnh đại nhân đáp ứng giúp cậu tìm nông cụ, cậu còn lên mặt yêu cầu hắn trợ giúp chính mình đi ngự thiện phòng trộm đồ vật. Cảm giác chính mình tựa hồ có chút làm càn. Phương Đông Cảnh không quá vui vì phó cổ căng khách khí với hắn rõ ràng như vậy. Nghe được cậu nói muốn trả ân tình của mình, theo bản năng nhíu mi, nói, không cần ngươi trả. Phó cổ căng sửng sốt, làm như lẩm bẩm nói nhỏ, như thế nào không cần trả chứ? Không thân chẳng quen, huống hồ là hai người mới vừa quen biết hôm qua. Phó cổ căng trong lòng cũng không quá vui. Từ nhỏ cha mẹ cậu liền không thích cậu. Ở thời điểm cậu 7 tuổi liền ly hôn. Sau này phó cổ căng liền không muốn vô duyên vô cớ tiếp thu ý tốt người khác. Cảm thấy chính mình thua thiệt rất nhiều. Cần thiết thì trả. Phương Đông Cảnh nhận thấy được phó cổ căng dị thường, thanh âm liền ôn nhu nói, ta không thiếu tài vật, cũng không cần ngươi hỗ trợ đi làm việc gì. Việc ta làm ngày thường đó là bảo hộ bệ hạ, nhàn rỗi nhưng đôi khi rất là nhàm chán, cũng không có gì yêu thích. Bất quá, nếu là ngươi không ngại, sau này mỗi ngày bữa tối ta liền tới tìm ngươi, ngươi chỉ cần phụ trách thức ăn cho ta liền có thể. Phó cổ căng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu đồng ý. Phương Đông Cảnh lại cười nói, kia sau này ngày ngày gặp mặt, thật là quấy rầy. Sẽ không, ngươi với ta từ hôm nay chính là bằng hữu, ta tự nhiên sẽ không để ý chuyện này. Tương Hàn Cung chỉ có ta cùng Ngọc Kinh, ngươi có thể tới chúng ta thật cao hứng. Phương Đông Cảnh đối với lời nói của phó cổ căng cảm thấy thật là vừa lòng. Cười cười liền nắm tay phó cổ căng đi phía trước. Bất quá, có phó cổ căng, Nhắc nhở, hắn cố tình dán chân tường mà đi. Làm như thế liền thật sự sẽ không bại lộ. Nhưng mà ở chỗ tối, những ám vệ đó đều xem đến rõ ràng. Nhưng như vậy thì tính là gì? Bệ hạ nói qua không được làm lộ thân phận của người trước mặt quý phi. Bọn họ đành phải tận lực đi phía trước tuần tra thị vệ. Lúc này đây, Phương Đông Cảnh cùng Phó Cổ Căng một đường gió êm sóng lặng tới ngự thiện phòng. Một người cũng không gặp. Sao lại thế này? Hoàng cung không phải đề phòng nghiêm ngặt sao? Sao hôm nay một thị vệ cũng không nhìn thấy? Phương Đông Cảnh ho nhẹ một tiếng, làm bộ chuyển đề tài. Người ở ngự thiện phòng đều đã nghỉ ngơi. Ngươi nhìn xem ngươi cần cái gì liền đi lấy. Chớ có khách khí. Phó Cổ Căng cũng biết bây giờ chuyện gì quan trọng nhất. Cũng liền không hề rối rắm việc không có thị vệ canh gác. Tiến vào ngự thiện phòng, đốt một ngọn đèn dầu, rồi sau đó đi một vòng ở ngự thiện phòng tìm đồ cần thiết. Phương Đông Cảnh lưu lại ở bên ngoài, nói rằng là canh gác. Phó Cổ Căng cũng bởi vậy càng yên tâm. Nhưng cậu không biết, Phương Đông Cảnh kỳ thật dựa ở trên khung cửa, không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu. Ngự thiện phòng rất lớn, có hai tầng lầu. Một tầng là để gia vị, một tầng còn lại là nơi ngày thường nhóm ngự chủ nấu nướng. Phó Cổ Căng đem lớp áo ngoài y phục cởi ra, dùng để bọc những gia vị đó. Rất nhiều gia vị cậu chưa bao giờ thấy qua. Trên bình dán tên, cậu xem lại không hiểu đó là gia vị gì. Nhưng Phó Cổ Căng mở ra vừa ngửi liền đã biết là cái gì. Cùng cậu ở thế kỷ 21 khi dùng những gia vị đó không sai biệt mấy. Đơn giản chính là thay đổi cái tên mà thôi. Phó Cổ Căng không dám nhiều lấy. Mỗi loại gia vị cầm một bình sau liền đi xuống lầu. Cầu thang lầu lạnh lẽo 10 phần. Hiện tại đã là mùa xuân. Sẽ không lạnh như vậy mới đúng. Phó Cổ Căng liền ở nơi gần đó tìm tìm. Quả nhiên tìm được một cánh cửa. Đạo môn đi thông tầng hầm ngầm. Bên trong thả rất nhiều khối băng. Bày biện cùng một tầng. Là nơi người ngự thiện phòng để nguyên liệu nấu ăn. Phó Cổ Căng kinh hỉ tìm được thật nhiều trái cây, liền thu một chút vào bên trong không gian. Tiểu tinh linh có lẽ là bị không khí trộm đồ vật này lây nhiễm, nói chuyện cũng là lặng lẽ. Phó Cổ Căng, ngài tìm được mấy thứ đồ vật này tiểu tinh linh cũng sẽ có cho vào trong không gian mua sắm. Ngài có thể mua sắm chúng nó hạt giống. Còn có, vừa rồi ngài cùng chân ái của ngài dắt tay 20 phút. Khen thưởng ngài 20 điểm tích phân nha. Phó Cổ Căng vừa đi một bên phun tào. Kia như thế nào vừa rồi không nói. Tiểu tinh linh, không khí quá tốt. Người ta không muốn đánh gãy a. Thấy Phó Cổ Căng tựa hồ muốn đi ra khỏi ngự thiện phòng, Phương Đông Cảnh vội vàng lắc mình đến một bên. Phó Cổ Căng ra tới, chỉ thấy hắn đề phòng mà đứng ở dưới một thân cây bên ngoài ngự thiện phòng. Khi thì ngẩng đầu lên nhìn xem xung quanh. Đi đến trước mặt Phương Đông Cảnh, Phó Cổ Căng thấp giọng nói. Ngươi xem, đã lấy tốt rồi. Ta không dám lấy nhiều. Lấy cũng đều gia vị được đặt bên trong. Người của ngự thiện phòng ngày mai hẳn là sẽ không phát hiện thiếu mấy bình này. Phương Đông Cảnh không đành lòng nói cho hắn. Kỳ thật mỗi ngày người ngự thiện phòng người đều sẽ kiểm kê nguyên liệu nấu ăn. Sau đó ghi vào sổ ghi chép. Cho dù Phó Cổ Căng lấy lại ít, cũng sẽ bị phát hiện. Bất quá, hắn là hoàng thượng, quý phi của hắn lấy đồ của ngự thiện phòng thì làm sao? Phương Đông Cảnh cười, đem đồ trong lòng ngực Phó Cổ Căng cầm trên tay. Tay còn lại nắm lấy tay Phó Cổ Căng rời đi ngự thiện phòng. Nhìn hai người 10 ngón tay đan vào nhau tay, Phó Cổ Căng mặt đỏ lên, nhưng nghĩ lại tựa hồ dắt vài phút liền có vài điểm tích phân. Cũng liền mặc kệ Phương Đông Cảnh dắt đi, đợi trở lại Tương Hàn Cung, Phó Cổ Căng lại có thêm 20 điểm tích phân. Hắn bởi vậy cũng có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Trên mặt treo tươi cười, liền có thể đem gia vị nhanh chóng dọn xong. Phương Đông Cảnh có chút thất thần nhìn Phó Cổ Căng. Chờ đến khi Phó Cổ Căng dọn gia vị xoay người, ánh mắt hai người cùng lúc chạm vào nhau. Thấy Phương Đông Cảnh lại có chút như ngây dại. Phó Cổ Căng duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Nói, sao, ngươi hôm nay đã phát ngốc rất nhiều lần. Phương Đông Cảnh hoàn hồn, không tự nhiên mà khụ khụ, nói, không có việc gì, đúng rồi, hôm nay lúc ta tới, lời ngươi cùng cung nữ nói, ta không cẩn thận nghe thấy được, có phải hay không, gả cho bệ hạ làm quý phi, ngươi thực không cao hứng, khi đó phó cổ căng đều động thủ đánh cung nữ kia. Tất nhiên là thập phần tức giận. Cho tới nay Phương Đông Cảnh đều chỉ nghĩ Phó Yển đây là đem nhi tử của chính mình giao cho hắn chiếu cố. Đối với Phó Cổ Căng tốt một chút, Phó Yển kia liền yên tâm đi rồi. Chính là, hắn cùng Phó Yển đều chưa bao giờ nghĩ tới. Phó Cổ Căng hay không nguyện ý, thân là nam tử, lại gả cho một khác nam tử. Không phải, ta không thèm để ý người khác đối với ta như thế nào. Ta cùng với bệ hạ chưa từng gặp mặt. Nói vậy kiếp này cũng không có thấy một cơ hội gặp mặt. Này gả cho cũng tựa không gả. Ta mừng rỡ tự do. Sao phải quản người khác nói cái gì? Ta động thủ đánh cung nữ kia. Thật là ta không đúng. Ta chỉ là không quá thích phương thức nàng nói chuyện. Mới vừa tiến cung là không muốn quản các nàng. Hiện tại là hoàn toàn không nghĩ sẽ quản các nàng. Nàng nếu là bởi vì chuyện này đi cáo trạng ta là quý phi. Ngược lại có lý do đem cung nhân tương hàn cung đều đuổi đi. Cậu tuy không muốn dùng biện pháp giết gà dọa khỉ, cũng không muốn có vẻ quá mức sắc bén khiến cho người khác sinh lòng nghi ngờ. Nhưng hôm nay cung nữ kia thật sự là có chút quá mức. Nhất thời nhịn không được liền động thủ. Phương Đông Cảnh trong lòng vừa buồn vừa đau. Trong đầu vẫn luôn xoay quanh câu nói kia của Phó Cổ Căng. Mừng rỡ tự do. Chính là mình hẳn không nên tới quấy rầy cậu đi. Phương Đông Cảnh nhất thời có chút không biết làm sao. Đành phải ngồi ở trước bếp. Mượn việc đốt lửa để che giấu tâm tư hoảng loạn của chính mình. Hôm nay thật sự là đem phiền phức cho ngươi. Ngươi có hay không thích ăn cái gì? Ngày mai trước khi ngươi tới, ta liền có thể làm cho ngươi. Phương Đông Cảnh cổ họng phát đau. Vội vàng nói. Đều tốt. Không quá yêu thích thứ gì. Phó Cổ Căng nghĩ nghĩ, ngồi vào bên cạnh hắn, nói, ta đây liền làm một ít cơm nhà. Cái gì là, cơm nhà? Phó Cổ Căng nhìn hắn một cái, chân ái, của cậu thật đúng là một chút đều không biết về nấu ăn lắm. Cơm nhà chính là bình thường làm một ít thức ăn, dùng đều là chút nguyên liệu nấu ăn thường thấy. Kỳ thật ăn đồ ăn gì không quan trọng, quan trọng là người một nhà ở bên nhau ăn a, người một nhà. Phương Đông Cảnh thêm củi, nói, ngươi có phải hay không nhớ đến Phó Đại Nhân? Phó Cổ Căng nhất thời chưa phản ứng người hắn nói. Phó Đại Nhân, là ai? Nhưng phản ứng ở trong mắt Phương Đông Cảnh xem ra vừa lúc là biểu hiện nhớ Phó Yển. Đương nhiên là nhớ, hắn là cha ta a. Nhưng là nhớ lại có thể làm thế nào đâu? Lại không thấy được, Phó Yển quá mấy ngày nữa đã có thể phải đi. Thật là không thấy được. Phó Cổ Căng chuyển đề tài, cùng Phương Đông Cảnh ngươi một lời ta một ngữ trò chuyện lên. Tuy là hơn phân nửa thời điểm là Phó Cổ Căng nói, Phương Đông Cảnh ngẫu nhiên trả lời một hai tiếng. Hắn hiện nay trong lòng thật sự là có chút loạn, vẻ mặt liền có chút thất thần. Nhưng cũng may Phó Cổ Căng đang đắm chìm trong vui sướng vì có được nhiều gia vị như vậy, vẫn chưa chú ý tới Phương Đông Cảnh dị thường. Cậu nói, cơn buồn ngủ cũng chậm rãi đến, bếp lửa cũng chậm chạp trở nên mơ hồ. Phương Đông Cảnh đột nhiên cảm thấy trên vai trầm xuống, tức khắc động cũng không dám động. Hắn biết, Phó Cổ Căng nhất định là ngủ rồi. Dựa vào hắn trên vai, Phương Đông Cảnh vẫn duy trì cái động tác thật này thật lâu. Một cử động nhỏ cũng không dám. Cách chương.